Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838. Năng lực, hư ảnh xuất hiện là mang xuất khí tức, khiến cho Tần Nhiên hô hấp cứng lại, nhưng Tần Nhiên đáy lòng lại không có chút nào kinh ngạc. Tương phản, hắn lấy một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá trước mắt hư ảnh. Hư ảnh có được 3 cái đầu, 2 khỏa màu đen rắn đầu ở vào hai bên trái phải. Một khỏa nam tính đầu lâu ở vào trung gian, thân thể thì là loài chim, có sắc bén vuốt chim, lại không thể được xưng là hai tay, bộ phận. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hư ảnh biểu lộ ra bản thân dữ tợn. Tê, tê, hai tiếng vang dội rắn tê về sau, trái hữu hai khỏa màu đen rắn đầu liền xông về gần trong gang tấc lão nữ tu sĩ. Sớm đã đạt được lão nữ tu sĩ nhắc nhở Tần Nhiên một cái lắc mình liền ngăn tại đối phương trước. Người, đối mặt với hai đầu hư ảnh hắc xà, Tần Nhiên hai chân đá xuất, siêu phàm cấp bậc đồ thủ cách đấu. Hai chân cách đấu bản thân liền có thể đối với vô hình u linh sinh vật tạo thành thương tổn. Mà ở đã trải qua đột phá nhân vật mô bản cực hạn phó bản về sau. Càng là thu được phi phàm chi lực. Không đơn thuần là tia nắng ban mai chi lực, liền ngay cả ác ma chi viêm, đều có thể quán trú trong đó. Mà tại lúc này, tự nhiên là không cần do dự lựa chọn cái nào. Ông, tia nắng ban mai chi lực, ở Tần Nhiên trên hai chân nở rộ. Hai đầu hắc xà hư ảnh đang bị tia nắng ban mai chi lực chiếu rọi lúc. Liền phát ra phảng phất bị bỏng khàn giọng, mà khi mũi chân đặt lên rắn đầu lúc. Ba. Giống như pha lê dụng cụ vỡ vụn tiếng vang bên trong. Hai khỏa rắn đầu vỡ nát, liền tựa như là trong ánh nắng phiêu đãng cho bụi, lăn lộn ở giữa, biến mất vô ảnh vô tung, mà còn sót lại viên kia nhân loại đầu lâu, miệng bên trong thì vang lên một chuỗi không tên chú ngữ. Theo chú ngữ xuất hiện thì là một tầng sương mù màu đen. Hắc phụ, ở hư ảnh bên trên lăn lộn không nghỉ. Trận trận tiếng kêu rên từ hắc phụ bên trong truyền đến. Tần Nhiên hai mắt, thậm chí còn có thể từ đó nhìn thấy cùng loại linh hồn một loại tồn tại. Một cỗ âm trầm nhưng lại thật lớn âm thanh từ hắc phụ bên trong truyền đến. Thần phục, con kiến hôi, thanh âm kia tựa hồ có thể trấn nhiếp linh hồn. Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được phương viên 20 mét bên trong hết thảy vật sống đều. Hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng, như là côn trùng loại hình càng là trực tiếp tử vong. Nhưng với hắn mà nói, những căn bản không đáng chú ý, từng đầu tinh thần phán định nhắc nhở bắt đầu xuất hiện. Nhưng toàn bộ thông qua, thần phục con kiến hôi, Tần Nhiên cười, khóe môi vểnh lên lộ ra một cái lạnh lùng nụ cười. Một cái tàn ảnh, phô trương thanh thế cái gì, hắn từng chữ từng câu nói. Rất nhiều khuôn mặt thế giới này kinh lịch, đủ để cho Tần Nhiên có viễn siêu thường nhân tưởng tượng kiến thức. Liền tựa như trước mắt đồ vật, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Ở thông linh giả hợp tác phó bản bên trong, hắn gặp qua vật tương tự, cái kia tựa như là thẩm phán chi thần tàn ảnh. Trước mắt, thì hẳn là cái kia được xưng Sego Rider tàn ảnh. Đương nhiên. Trước mắt tàn ảnh, muốn so cái kia hư nhược tàn ảnh, mạnh một chút. Nhưng cũng chính là như vậy. Cho nên, kết quả đã được quyết định từ lâu. Oanh, một đạo một dài 5 mét trường kiếm. Từ Tần Nhiên trong tay đâm xuất. Hắc phụ, hư ảnh trực tiếp bị xuyên thấu. Hắc phụ như mặt trời đã khuất tiết động. Nhanh chóng tan rã, hư ảnh thì là dứt khoát bốc cháy lên tới. Con kiến hôi, con kiến hôi. Con kiến hôi, người chết không yên lành, chết không yên lành, hư ảnh lớn tiếng nguyền rùa, nhưng lại càng có vẻ đối phương bất lực, phô trương thanh thế, hỏa diễm cực tốc dấy lên, mà cấp tốc dập tắt, không có cái gì lưu lại, có chỉ là đờ đẫn tên giả mạo, đối phương phảng phất là như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn lấy Tần Nhiên, lão nữ tu sĩ, đối phương dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Sau đó ngồi sập xuống đất, cứ như vậy lên tiếng khóc lớn bắt đầu. Các ngươi là ai? Lisa muốn ba ba. Lisa muốn ba ba, ngoặc kép, Tần Nhiên chau mày, theo bản năng nhìn về phía lão nữ tu sĩ. lần nữa thở dài, lão nữ tu sĩ cất bước hướng đi đối phương, lấy dỗ tiểu hài phương thức đem đối phương ôm vào trong ngực. Thấp giọng an ủi, vốn chỉ là chậm rãi thân thể, tại lúc này lại trở nên có chút lảo đảo, cùng những cái kia đi đứng không tiện lợi người không có cái gì hai loại. Còn có, già nua, tần nhiên có thể cam đoan, thời khắc này lão nữ tu sĩ so trước đó lão nữ tu sĩ lại già nua một chút. Vừa mới tần nhiên đi tới hỏi, 2567, mời ngươi tiến về sư tử đường phố số 11, ở nơi đó có thuộc về Lisa bọn hắn một cái cứ điểm tạm thời. Bọn hắn ở nơi đó hẳn là chỉ ít còn có hai người. Bên trong một cái là giết chết lít người, còn thừa một cái, Lisa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, là một cái che đậy mặt ánh mắt người trẻ tuổi, lão nữ tu sĩ không trả lời thẳng tần nhiên, mà là dịch ra đề tài, nhưng đề tài nội dung, lại làm cho tần nhiên có càng nhiều suy đoán, đọc đến trí nhớ, vẫn là tần nhiên nhìn lấy trốn ở lão nữ tu sĩ sau lưng, lặng lẽ nhìn lấy chính mình Lisa. Khi phát hiện mình nhìn về phía nàng thời điểm, đối phương lập tức co lại đến lão nữ tu sĩ sau lưng. Một điểm cũng không có trong trí nhớ hút tủy não, ăn thịt người bộ dáng, đáy lòng suy nghĩ, cũng không có để tần nhiên có chỗ dừng lại. Món này nữ tu sĩ, mời ngươi cùng ta đồng hành. Ta cũng không muốn bị người điệu hổ ly sơn. Ta không rõ ràng ngài năng lực như vậy có bao nhiêu người biết. Nhưng ta rất khó cam đoan, nàng không phải là bị người thả ra mồi nhử, tần nhiên nhất chỉ Lisa. Vừa mới bốc lên đầu đối phương, lập tức lại rút về lão nữ tu sĩ sau lưng, Umani, đối mặt tần nhiên đề nghị, lão nữ tu sĩ không có cự tuyệt, rất nhanh, một cỗ không có tiêu ký xe ngựa rời đi Sao Paulo trường học. Trong xe, tần nhiên trầm mặc không nói. Lão nữ tu sĩ an ủi lo sợ bất an Lisa, khi đối phương như là tiểu cô nương bò tới lão nữ tu sĩ trên đùi ngủ say về sau. Lão nữ tu sĩ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tần nhiên. Biết ta vì sao lại được xưng quái vật sao? Cũng là bởi vì, ta cái này trồng ở dưới sự trùng hợp đản sinh năng lực ta có thể đọc đến người khác trí nhớ. Đồng thời, biến mất đối phương một bộ phận trí nhớ, lão nữ tu sĩ nói, biến mất đối phương một bộ phận trí nhớ tần nhiên sợ hãi cả kinh. Có phải hay không rất đáng sợ, lão nữ tu sĩ lộ ra một cái bất đắc dĩ. Nụ cười tự giễu, chính xác đáng sợ, như vậy nàng vừa mới nói, thôn phệ tất cả mọi người hy vọng cuối cùng, là chỉ tần nhiên không? Có giấu giếm ý nghĩ của mình. Nhưng cũng đồng dạng biểu lộ lấy hiếu kỳ, đó là ở các quý tộc cùng giáo hội chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất. Tất cả dạy sẽ buông xuống giáo nghĩa, vứt bỏ hiềm khích lúc trước tiến hành một lần hợp tác. Sau đó ta làm tiên nắng ban mai giáo hội đại biểu tham gia lần này hợp tác. Mọi người chế định chui vào quý tộc liên quân, từ ta đọc đến, biến mất mấy vị quý tộc thủ lĩnh trí nhớ quyết định. Nhưng ở sau cùng quan đầu, ta do dự, mà bởi vì ta do dự, giáo hội liên quân bắt đầu liên tục bại lui, cuối cùng. Thất bại thảm hại, lão nữ tu sĩ nhàn nhạt nói, tựa hồ là đang nói gì đó việc không liên quan đến mình sự tình. Nhưng tần nhiên thấy rõ ràng lão nữ tu sĩ nắm chặt nắm đấm ni hiển nhiên đối phương kém xa mặt. Ngoài như vậy lạnh nhạt. Vì sao lại do dự tần nhiên hết sức tò mò điểm này? Nhưng lão nữ tu sĩ bộ dáng lại làm cho hắn hỏi ra. Về sau, thùng xe bên trong rơi vào trầm mặc, thẳng đến xa ngựa dừng lại. Nữ tu sĩ các hạ, sư tử đường phố số 11 đến. Đảm nhiệm phu xe ai gõ gõ cửa sổ xe nói. Convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc mũ. Hết chương.